Đại kiếp chủ dịch, chương 23 thái độ quyết định tất cả 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên NVM 1997 Tôn quản sự thì mặt mày hớn hở, hướng về phía một đám đệ tử tiên môn vái chào, cười nói, vừa rồi ngoại trừ vị tiểu tiên tử xinh đẹp này, mấy vị đều đánh cược phải không? Ta nhớ được vị tiểu tiên trưởng dáng người khôi ngô này đặt một khối linh thạch, vị công tử khí vũ ngang hiên này cũng đặt một khối linh thạch, vị béo. À không, vị dáng người tráng kiện này lợi hại nhất, ngươi đặt 10 khối đúng không? Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, sắc mặt một đám đệ tử tiên môn lập tức đều trở nên hết sức khó coi. Bọn hắn đâu có muốn đặt cược, bất quá chỉ muốn cấp cho Chu Thanh Việt một cái mặt mũi, giúp một màn diễn này của hắn thêm phần đặc sắc mà thôi. Phải biết đây chính là khối linh thạch đầu tiên bọn hắn nhận được từ khi tiến vào tiên môn, còn chân quý hơn so với bảo bối. Vừa rồi tên Phương Nguyên kia đều không tính đến một phần này, chỉ cầm lấy linh thạch của Chu Thanh Việt xong liền rời đi, cũng khiến cho bọn hắn rất tình nguyện quên mất vụ tiền đặt cược. Nhưng ai có thể nghĩ đến thế mà bây giờ còn một tên thua sổ sách ở chỗ này. Các vị tiểu tiên trưởng, thân phận của các ngươi cao quý như vậy, sẽ không quỵt nợ chứ? Tôn quản sự cười ha ha, hai cánh tay nhanh chóng đưa đến trước mặt bọn hắn. Nhìn vẻ mặt tinh tướng của tên gầy còm kia cười cười, bọn hắn đều hận không thể đấm hắn một quyền. Khục khục, đường đường là đệ tử tiên môn, nhất môn ký xuất tứ mã nan truy, mình đã đặt cược thì phải giao tiền ra đi chứ. Vừa vặn lúc này, tiểu kiều sư muội vẻ mặt tàn nhẫn nói ra một câu. Cái này, mắt đám đệ tử tiên môn bốc hỏa, nhưng vẫn có một tên nhìn có vẻ xa xỉ chướng mắt khối linh thạch này, chịu không nổi vẻ mặt của tên này lại quỵt nợ ngay trước mặt tiểu kiều sư muội, liền hừ lạnh một tiếng tiện tay đem linh thạch ném cho tôn quản sự. Ai ra, đa tạ, đa tạ. Tôn quản sự hết sức vui mừng, cúi đầu khom lưng, lại đưa tay về phía một người khác. Ngay trước mặt tạp dịch, nhất là còn trước mặt tiểu kiều sư muội, trong lòng những người khác có không cam lòng vẫn đem linh thạch vừa mới nhận được nộp ra. Chỉ có tên mập mạp đặt 10 khối linh thạch gần như tức muốn xỉu, trên tay chỉ có một khối linh thạch bỏ vào trong tay tôn quản sự, nhưng hắn liền phồng hai con mắt lên, hai tay chống nạnh, một bộ dạng. Tiền không có, liền nộp mạng. Ha ha, ta thay phương sư để đa tạ các vị tiểu tiên trưởng. Tôn quản sự thu 5-6 khối linh thạch vào trong túi, mặt tươi cười vái chào vô cùng đắc ý bước đi. Chu Thanh Việt rõ ràng cảm giác được người xung quanh nhìn mình với ánh mắt đầy phẫn nộ, biết mình liên lụy đến bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đều hết sức bất mãn đối với mình, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh cả người, vội vàng giận dữ mắng. Chư vị sư huynh không cần thiết tức giận, Chu Thanh Việt ta sớm muộn sẽ trả linh thạch này cho các ngươi. Hận chỉ hận Phương Nguyên tặc tử kia nghèo kết hủ lậu. Chu sư đệ, ta có một câu không biết nên nói hay không? Chu Thanh Việt dương đông kích tây còn chưa xong, liền nghe tiểu kiều sư muội bên cạnh nhẹ nhàng thở dài. Hắn cũng không muốn đắc tội với vị tiểu thiên kiêu này, vội vàng gật đầu nói. Tiểu kiều sư muội, mời nói. Tiểu kiều sư muội thản nhiên nói. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không ngày ngày làm khó dễ với vị đã từng đứng đầu tiên bảng kia. Chu Thanh Việt nhất thời ngẩn ngơ, mặt đỏ bừng. Bên cạnh một vị đệ tử tiên môn cũng có chút bất mãn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu kiều sư muội, tại sao lại đứng về phía cái tên nghèo kết hủ lậu kia? Ta đứng về phía hắn sao? Tiểu kiều sư muội cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ta chỉ có ý tốt, không muốn để cho các ngươi đắc tội một vị đồng môn tương lai mà thôi. Đồng môn, nghe lời này, sắc mặt mọi người đều biến sắc, nhưng một hồi liền có người cười, nói. Tiểu kiều sư muội thật biết nói đùa, mặc dù tiên môn từng có quy củ đệ tử tạp dịch có thể tấn thăng thành đệ tử tiên môn. Nhưng bây giờ không phải quá khứ, tài nguyên vô cùng cạn kiệt, tu hành nhất đạo càng ngày càng khó, độ khó của luyện khí tầng 2 so với luyện khí tầng 1 lớn hơn rất nhiều, luyện khí tầng 3 lại khó khăn hơn luyện khí tầng 2 gấp mấy lần. Đệ tử tạp dịch kia ngay cả tài nguyên phổ thông như linh thạch đều không có, càng không có sư tôn dạy bảo, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Dựa vào đó mà muốn tiến vào tiên môn, đây quả thực là chuyện cười. Mấy vị đệ tử khác nghe vậy cũng đều gật đầu phụ họa. Nếu đệ tử tạp dịch dễ dàng như vậy liền có thể trở thành đệ tử tiên môn, vậy thân phận đệ tử của bọn hắn cũng không tránh khỏi quá rẻ tiền rồi. Tiểu kiều sư muội từ chối cho ý kiến đối với việc này, chỉ là nhìn về phía Chu Thanh Việt vẫn một mực trầm mặc. Chu sư đệ có khúc mắc với hắn sao? Chu Thanh Việt tính nói gì đó lại phát hiện ra trả lời không được vấn đề này, liền rầu rĩ mà nói. Trước kia không có, nhưng hôm nay cái tên nghèo kiết xác này lại dám làm nhục ta, thù này không trả ta không nhịn được. Đây chính là việc ta muốn khuyên ngươi. Tiểu kiều sư muội chậm rãi trả lời một câu, thở dài. Mặc dù tu hành nhất đạo trước dễ sau khó là không sai, theo lẽ thường mà nói thì tiến độ tu hành của đệ tử tạp dịch càng về sau càng chậm, chênh lệch cùng chúng ta sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng Chu sư đệ ngươi hẳn cũng hiểu, ngươi tu luyện tới cảnh giới luyện khí tầng 1 viên mãn cực khổ như thế nào, mà hắn dưới hoàn cảnh như thế nào mà đạt được. Có một số chuyện người thường không thể chịu được, lại có một số chuyện người thường không thể nhịn được. Hắn vốn dĩ là thủ khoa thiên bảng còn có thể đè xuống ngạo khí trong lòng, tiến vào tiên môn mà làm một tên đệ tử tạp dịch. Nói đến chỗ này, nàng nhịn không được lắc đầu, khẽ thở dài. Ha ha, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng nếu ta có một vị đồng môn như thế thì ta không chỉ không kết thù, còn sẽ nhất định hảo hảo kết giao cùng hắn, cách chương.